Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 26. Bác, rốt cục là có chuyện gì vậy? Sao mẹ cháu lại lấy đi trộm được chứ? Phương thuốc của nhà họ Tô, tòa đã có phán quyết mẹ cháu vô tội. Chắc chắn bác đã hiểu lầm mẹ cháu rồi. Tô Nhan đứng ra nói, con ranh này, ở đây, có chuyện của mày, cút sang một bên. Người phụ nữ trừng mắt nhìn Tô Nhan, sau đó nhè nanh múa vuốt lao về phía Trương Tình Vũ. Cô, đưa chiếc vòng cho tôi. A, Trương Tình Vũ sợ tới mức vội vàng trốn sau lưng Lơ Tô Quảng. A Phượng, chị đừng làm bừa, ở đây có bao nhiêu người đang nhìn kìa. Tô Quảng vội khuyên, cút đi. Người phụ nữ tát cho Tô Quảng một cái. Tô Quảng sửng sốt, vội giơ tay để đỡ. Ai chà, chú còn dám đỡ sao? Được lắm, được lắm. Người phụ nữ tức đến nỗi khuôn mặt méo mó, vồ tới như bị nổi rồ, rõ ràng là muốn đánh nhau với Tô Quảng. Tô Quảng tính tình thật thà, còn chưa bao giờ đánh nhau với đàn ông, sợ thể đánh nhau với phụ nữ chứ. Ông ta vội vàng kéo A Phượng lại, không đỡ không nổi. Nhưng đỡ không nổi, bị móng tay bà ta cào xước mấy vết rướm máu trên người. Xung quanh có không ít người đang vây quanh chỉ trỏ. Lâm Minh, mau giúp em với, đừng để bọn họ đánh nhau nữa. Tô Nhan sốt ruột nói, được. Lâm Minh gật đầu, đã định tiến lên, nhưng đúng lúc này, két. Một tiếng phanh gấp vang lên, sau đó chiếc xe con Bentley dừng ở cổng khu phố. Mấy người đàn ông mặc vest xuống xe, đi thẳng về phía này, cưỡng ép tắt Tô Quảng và A Phượng ra. Anh họ, Tô Nhan nhìn thấy người đàn ông cuối cùng buông xe, hơi biến sắc. Mẹ, sao mẹ lại ra tay với là người thấp hèn này? Nếu đồn ra ngoài, chẳng phải sẽ mất hết thể diện sao? Người đàn ông kia phớt lờ Tô Nhan, bình thản nói. Người đàn ông mặc vest tách hai người ra, con trai của La Phượng là Trương Bảo Húc bước tới. Anh ta nói rất nhẹ nhàng, không có vẻ gì là vênh váo hung hăng, dường như đang nói chuyện một rất rất bình thường. Nhưng đám người Tô Nhan lại cảm thấy vô cùng chói tai. À Húc, mau xử lý đám người này cho mẹ, đánh chết bọn họ đi. Người phụ nữ có chút điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn hét lên, đưa bà chủ lên xe. Trương Bảo Húc điềm nhiên nói, vâng, cầu chủ. Mấy người đàn ông mặc vest đáp lại, rồi đưa La Phượng lên chiếc Bentley, dù bà ta giấy dụ kiểu gì cũng vô ích. Trương Bảo Húc phủ chiếc áo gió trên người, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tô Nhan, bình thản nói, có lẽ cách của mẹ tôi có chút lỗ mãng, mong mọi người không để ý. Không, không sao đâu, A Húc, đây là người một nhà mà. Tô Quảng nặn ra nụ cười, người một nhà sao? Trương Bảo Húc cười khẽ, lắc đầu, xin lỗi, các người vẫn chưa xứng. Từ lúc nào mà nhà Tô nhỏ bé có thể với tới nhà Trương chúng tôi vậy? Huống hồ các người còn bị đá ra khỏi nhà Tô rồi. Mấy người lập tức biến sắc, chỉ thấy Trương Bảo Húc lấy khăn tay ra, vừa lao tay vừa nói. Cô, tôi gọi một tiếng cô là nể mặt cô mang họ Trương, vốn dĩ cô cũng có tương lai tốt đẹp, đáng tiếc lại là lấy Tô Quảng gá vào nhà Tô nhỏ bé. Thật ra như vậy cũng chẳng là gì, nhưng vì tên vô tích sự này mà cô đã nhiều lần dùng tới tài nguyên của nhà Trương tôi, lần này thậm chí còn lấy trộm chiếc vòng của nhà Trương. Nếu không phải ông nội rộng lượng thì cô đã bị đuổi ra khỏi nhà Trương từ lâu rồi. A Húc, không phải cô lấy, cô thực sự không lấy chiếc vòng đó. Nếu không tin thì cháu có thể báo cảnh sát để cảnh sát điều tra rõ. Cô thực sự trong sạch mà. Trương Tình Vũ khóc nói ra. Mẹ, Tô Nhan đau lòng ôm lấy mẹ mình. Để cảnh sát điều tra sao? Trương Bảo Húc lạnh lùng hừ một tiếng. Chuyện nhỏ này mà phải nhờ cảnh sát, nếu đồn ra ngoài thì nhà Trương chúng tôi còn mặt mũi nào ở tỉnh Quảng Liễu chứ? Cô không thể, cô không cần thể diện, nhưng chúng tôi cần tốt đẹp phô ra, xấu xa đầy lại, cô không biết sao? Trương Tình Vũ nước mắt rơi như mưa. Ông nội vì thế dịch nên không điều tra đến cùng, nhưng đây không phải là lý do để cô trắng trợn như vậy. Tháng sau chính là đại thọ 70 tuổi của ông nội, người nhà Trương đều phải có mặt, mong cô có thể giao chiếc vòng này trong đại thọ của ông. Trương Bảo Húc gấp chiếc khăn tay ngắn ngắn lại, sau đó nói, hôm nay tôi được gia tộc phái tới làm việc, đương nhiên làm việc chỉ là một mặt, mà một mặt là răn đe các người. Được rồi cô, những lời nên nói tôi đã nói xong, hy vọng cô đừng để nhà Trương chúng tôi thất vọng nữa. Dứt lời, Trương Bảo Húc xoay người tiến về chiếc Bentley. À đúng rồi, anh ta dừng bước hơi ngoái đầu. Nếu các người không mang chiếc vòng này đến vào đúng ngày mừng thọ ông nội thì cũng đừng trách nhà Trương không lễ tình. Trương Bảo Húc xoay người rời đi. Chiếc Maserati cũng được một đàn ông mặc vest lái đi. Trương Tình Vũ ngây người tại chỗ như hóa đá. Tô Nhan ôm chặt bà ta, nước mắt tuôn rơi. Người qua đường thì thi nhau chỉ trỏ, có chuyện gì vậy? Hình như nhà này lấy trộm đồ của người ta, lại là nhà Tô Quảng. Chẳng phải tòa án đã có kết luận rồi sao? Hình như bọn họ không lấy trộm phương thuốc của nhà Tô. Không phải nhà Tô, lần này hình như là nhà mẹ đẻ. Nhà này làm sao thế nhỉ? Thích trộm cắp lắm rồi sao? Những lời bàn tán lọt vào tai Trương Tình Vũ, bà ta mở to mắt, đưa tay lau mặt, rồi cúi đầu nhanh chân chạy về nhà. Tiểu Vũ, Tô Quảng vội vàng đuổi theo, cút đi. Trương Tình Vũ gầm lên. Tô Quảng cứng đờ người, không dám đuổi theo nữa. Tô Nhan ngây người tại chỗ, đôi môi mím chặt, ánh mắt đầy đau khổ và bất đắc dĩ. Em không sao chứ? Lâm Minh hỏi. Không sao, chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi. Tô Nhan thở dài đáp. Lâm Minh không nói gì. Trương Đình Vũ tự nhốt mình trong phòng một ngày một đêm. Tô Quảng không ngừng khuyên nhủ ở bên ngoài. Tô Nhan thì mặc kệ, có biết tính của mẹ mình, gặp chuyện như thế này thì tốt nhất cứ để bà ta một mình. Hiện giờ vụ kiện đã kết thúc, Tô Nhan cũng nên làm việc của mình rồi. Lâm Minh vốn dĩ định ở nhà đọc sách luyện công, nhưng đúng lúc này điện thoại anh đổ chuông. Có chuyện gì vậy? Chủ tịch Lâm, văn phòng luật sư của Kỷ Văn đã mở, đồng thời treo biển dưới danh nghĩa công ty chúng ta. Ngoài ra, thuốc mới cũng đã đưa vào nghiên cứu khai thác. Tập đoàn Liễu Thị vốn định còn nhân lúc chúng ta chưa đưa ra thuốc mới, lợi dụng phương thuốc của nhà Tô để kiếm một mớ. Nhưng bà họ cử người đến thăm dò tốc độ nghiên cứu chế tạo thuốc mới của chúng ta, bất đắc dĩ đành từ bỏ. Tập đoàn Liễu Thị lâm vào khốn cảnh rồi. Ngoài ra, Hiệp hội Y tế Hoa Phúc và Tổ chức Y tế Thế giới đều cử người đến, cả lãnh đạo chuyên gia các nước nữa. Bà họ mong có thể đến đây để tìm hiểu quá trình nghiên cứu khai thác thuốc mới. Tôi định tổ chức một buổi họp báo cáo học thuật, chia sẻ những thông tin hữu dụng ra ngoài, đóng góp một chút cho nền y học thế giới. Như vậy có thể mang lại danh tiếng tốt cho công ty chúng ta, cũng có lợi cho việc tiến quân vào thị trường quốc tế sau này. Mã Hải ở đầu bên kia điện thoại đỉnh đặt nói ra. Tốt lắm, Lâm Minh gật đầu. Tôi sẽ không đến báo cáo học thuật, nhưng sẽ viết một báo cáo giao cho ông. Ông cử người đến đọc là được. Được, Chủ tịch Lâm, đúng rồi. Dạo này trên mạng có lời đồn rằng cậu chính là Thành Y Lâm đã đánh bại Y Vương Hàn Thành. Cư dân mạng đã bắt đầu tìm hiểu bới móc về cậu. Chủ tịch Lâm, tôi lo sợ sớm muộn gì thân phận của cậu cũng sẽ bị bại lộ. Chờ đến ngày đó hãy tính. Còn chuyện gì không? Lâm Minh dây thì Thái Dương hỏi lại. Nhà Trương ở tỉnh Quảng Điểu cử người đến. Đại diện của nhà Trương là Trương Bảo Húc, mong thấy gặp mặt cậu, cùng cậu bàn về sự phát triển chiến lược trong tương lai. Nhà Trương muốn nắm được giới kinh doanh ở tỉnh Quảng Liễu, nhưng chỉ dựa vào bọn họ thì không làm gì được, nên họ đến để tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Trương Bảo Húc sau. Lâm Minh hờ nhướng mày, suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói. Bảo bọn họ về đi. Mà Hải nghe thế thì cuốn lên. Chủ tịch Lâm, đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tiến quân vào thị trường tỉnh Quảng Liễu. Nhà Trương là đại gia tộc ở tỉnh Quảng Liễu, nền tảng chắc chắn, mạng lưới quan hệ phức tạp. Có bọn họ giúp đỡ, chúng ta có thể nhanh chóng mở ra thị trường ở đây. Lẽ nào cậu từ bỏ như vậy sao? Bọn họ chọc vào vợ tôi. Lâm Minh đáp lại. Mà Hải im lặng. Một lát sau, ông ta nghiêm túc nói. Tôi biết nên làm thế nào rồi, Chủ tịch Lâm. Muốn mở thị trường tỉnh Quảng Liễu thì có đầy người hợp tác với chúng ta. Một nhà Trương chẳng là cái thá gì cả. Đặt tầm mắt lên cao một chút đi. Lâm Minh điềm nhiên nói, rồi ngắt điện thoại. Mã Hải làm theo yêu cầu của Lâm Minh, từ chối yêu cầu của Trương Bảo Húc, khiến nhà Trương tiêu nghỉu. Trương Bảo Húc kinh ngạc và tức giận rời khỏi công ty. Lâm Minh nhìn đồng hồ treo tường, thay một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Tô Nhan đang trang điểm trước bồn rửa mặt hỏi lại. Hôm nay Lạc Thiên khai trương y quán, gọi anh đến giúp đỡ. Ồ, cô ấy tự mở y quán sao? Ừ, có lẽ anh sẽ tiếp tục làm ở đó. Sao anh không bảo Nhạo Ninh hay Từ Thiên tìm một việc nào tốt hơn? Tô Nhan hơi nhíu mày hỏi. Cô biết Lâm Minh có chút quan hệ với hai gia tộc này. Thôi, người ta giúp mình nhiều rồi. Lâm Minh mỉm cười rồi lại đi. Tô Nhan trang điểm một chút rồi cũng ra ngoài. Cô gọi taxi đi thẳng tới trước tòa nhà Dương Hoa bên cạnh Giang Thành. Hôm nay cô có một hợp đồng phải ký là hợp đồng hợp tác với tập đoàn Dương Hoa. Bản thân cô cũng không ngờ công ty Tú Gia mới thành lập của mình lại có thể hợp tác với công ty lớn như tập đoàn Dương Hoa. Xuống xe rồi mà Tô Nhan vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Đúng lúc này bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ. Cô chính là tổng giám đốc Tô đúng không? Chào cô. Tô Nhan ngẩng đầu lên nhìn thấy thì Mã Hải đích thân ra tận cửa đón. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người ở cửa đều kinh ngạc. Tô Nhan cũng sửng sốt. Thế là ngày hôm nay còn chưa trôi qua, tin đồn về Chủ tịch Lâm và Tô Nhan gần như được đặt xác thực. Tô Nhan hốt hoảng trở về công ty của mình. Tuy công ty vẫn chưa trang trí, mặt bằng còn bừa bộn nhưng chẳng sao cả. Cô sắp không kìm nén được sự mừng rỡ trong lòng. Mã Hải chấp nhận tất cả ý kiến của cô, đồng thời đồng ý với cô những đề nghị của cô. Không những vậy, Mã Hải còn dùng danh nghĩa cá nhân đầu tư 100 triệu tệ cho cô. Bây giờ cô hoàn toàn không cần lo lắng về vốn nữa. Tất cả các vấn đề khó khăn đã được giải quyết. Hiện giờ Tô Nhan đang ngập tràn mong đợi và tự tin về tương lai của công ty. Âm! Đúng lúc Tô Nhan đang chìm đắm trong ảo tưởng tươi đẹp về tương lai thì cánh cửa công ty bị người ta đá ra. A! Tô Nhan giật nảy mình hét lên, đứng bật dậy, thấy một đám người xông vào. Người dẫn đầu chính là Trương Bảo Húc, anh họ. Tô Nhan ngạc nhiên, nhưng cô còn chưa nói xong, La Phượng ở một bên cạnh bỗng xông tới, quất một phát thật mạnh vào mặt cô. Tô Nhan bất ngờ không kịp trở tay, ngã lăn xuống đất. Má cô hiện lên năm dấu ngón tay đỏ tươi. Các người làm gì vậy? Tô Nhan ôm mặt hét lên đầy tức giận và đau khổ. Con đàn con, có phải mày bảo nhân tình của mày không gặp con trai tao đúng không? La Phượng xông tới, túm tóc Tô Nhan, hét lên đầy dữ tợn. Cơn đau dữ dội khiến Tô Nhan vô cùng đau khổ sở. Nhưng lúc này cô mới hiểu tại sao Trương Bảo Húc lại đột nhiên đến đây. Chắc là nhà Trương cũng tưởng Tô Nhan có quan hệ với chủ tịch Lâm trong truyền thuyết kia. Chủ tịch Lâm bất ngờ từ chối khiến nhà Trương tưởng Tô Nhan nói gì đó nên đến đây trả thù cô. Chỉ thấy Trương Bảo Húc bước tới, ngồi xuống xuống, bình thản nhìn Tô Nhan. Tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa, cô muốn trân trọng hay không? Cơ hội gì? Tô Nhan vô cùng sợ hãi, run rẩy hỏi. Bả tập đoàn Dương Hoa hợp tác với chúng tôi, đồng thời chuyển nhượng quyền kỹ thuật thuốc mới ở tỉnh Quảng Liễu cho chúng tôi. Trương Bảo Húc nói ra, không thể nào. Tô Nhan thầm cắn răng, anh họ, bác, hai người hiểu lầm rồi. Em thực sự không quen biết với chủ tịch Lâm. Em không có hệ gì với anh ta cả. Mày nói gì? La Phượng càng tức giận hơn, hét lên chói tai, đang định giơ tay cào mặt Tô Nhan. Trong lớp gấp gáp, Tô Nhan cắn luôn cổ tay La Phượng. La Phượng đã đến mức hét lên, vội buông tay ra. Tô Nhan vội vàng chui vào phòng, nhưng mới đi được mấy bước đã bị mấy người đàn ông mặc vest ngăn lại. Con ranh, mày dám cắn tao sao? La Phượng nhìn dấu răng đỏ tươi ở cổ tay, tức đến nỗi muốn bùng nổ. Bà ta cầm chiếc ghế đập vụn thủy tinh ở trên bàn, rồi cầm máy thủy tinh lao về phía Tô Nhan. Giữ chặt con ranh này cho tôi phải rạch mặt nó, tôi phải khiến nó sống không bằng chết, sau này là một kẻ xấu xí mà sống. Thật là độc ác. Hai người đàn ông mặc vest thót tim để quan sát nhìn Trương Bảo Húc. Trương Bảo Húc cũng biết mẹ mình mà nổi giận thì chuyện gì cũng dám làm, liền bước tới tóm lấy cổ tay bà ta. Tiểu Húc, bỏ tay ra. La Phượng tức giận nói, mẹ, nếu mẹ rạch nát mặt cô ta, chủ tịch Lâm không thích nữa thì chẳng phải việc hợp tác của chúng ta sẽ sôi hỏng bỏng không hay sao? Nhưng con ranh này cắn mẹ, con ranh này nó cắn mẹ đó. La Phượng tức giận gào lên, bỏ đi mẹ, hôm nay tha cho cô ta. Trương Bảo Húc an ủi nói. La Phượng trừng mắt lườm Tô Nhan, hài lòng nói, nếu con đã nói vậy thì mẹ tha cho nó. Tiểu Nhan, cô đừng tưởng rằng cô qua lại với chủ tịch Lâm thì có thể không coi nhà Trương tôi ra gì. Tôi đã cho cô biết, hiện giờ tập đoàn Dương Hoa vẫn chưa lớn mạnh, đứng trước nhà Trương chúng tôi anh ta vẫn chưa đủ sức, mà chủ tịch Lâm nhìn chúng cô chắc chắn là vì biết cô có thằng chồng vô dụng. Cô vẫn còn Trinh, thử hỏi nếu cô không còn Trinh, cô nghĩ chủ tịch Lâm còn chú ý tới cô sao? Để lúc đó nhà Trương tôi muốn tiêu diệt nhà cô lấy gì để chống lại chúng tôi chứ? Trương Bảo Húc mỉm cười nói ra. Anh đã nói xong, Tô Nhan đổ mồ hôi lạnh. Các anh muốn làm gì? Tôi nghe nói tên họ Khai kia vẫn luôn rất thích cô, thậm chí còn đặt làm mô hình gara kit rất giống với cô để ở đầu giường. Nếu không phải sợ chọc giận Trương gia chúng tôi thì hắn đã ra tay với cô từ lâu rồi. Nếu ngày nào cô thực sự bị gạt tên ra khỏi nhà Trương, sợ rằng không cần chúng tôi ra tay, hắn đã nắm lòng ăn tươi nuốt sống cô rồi. Tôi nhận nghe thấy thế sợ đến mức suýt chút nữa ngã ngồi trên đất. Tự xem mà giải quyết đi. Trương Bảo Húc điềm nhiên nói xong liền dẫn người rời đi. Sắc mặt Tô Nhan trắng bệch, đờ đẫn ngồi dưới đất, trên má vương đầy vệt nước mắt. Y quán của Lạc Thiên khai trương rất thuận lợi. Tuy tiền để mở y quán này để là vay mượn, không lấy của nhà họ Lạc một đồng nào, nhưng khi biết đây là y quán do cháu gái của Thành Y Lạc mở ra, trong ngày đã có rất nhiều người đến. Những người có máu mặt ở Giang Thành đều tới, ngay cả Ninh Long và Ninh Tiểu Uyển cũng có mặt. Chúc mừng, chúc mừng. Mọi người tặng lãng hoa, Lạc Thiên cười khổ. Cô ta vẫn luôn muốn thoát khỏi hào quang của ông nội, bây giờ xem ra vẫn còn xa lắm. Lâm Minh mỉm cười, suốt buổi chỉ quét dọn ở bên cạnh, không nói lời nào. Khai trương y quán rất náo nhiệt, nhưng cũng có vẻ là vô vị. Việc đã gần xong, Lâm Minh liền chào hỏi Lạc Thiên, chuẩn bị về nhà tiếp tục đọc sách. Nhưng trên đường lại gặp phải một người anh không ngờ đến, Tô Dư. Cô ta không chú ý đến Lâm Minh đang dắt theo một cô bé mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa đứng ven đường. Cô bé đeo cặp sách có vẻ rất sợ hãi. Còn phía trước Tô Dư là một người đàn ông béo tốt mặc toàn đồ hiệu, bên cạnh người đàn ông là một thanh niên kia lắc ca lắc cất, nhuộm tóc vàng hoe. Lúc này cô ta đang đút tay vào túi quần nhìn cô bé cười đểu. Lâm Minh nhận ra cô bé này, đó là Tô Tiểu Khuynh, con gái thứ hai của bác cả Tô Thái. Thực ra Lâm Minh không có thành kiến gì với cả nhà Tô Thái. Tô Thái là người rất chín chắn, không hề bờ đỡ, cũng không nhìn ai bằng mắt khinh thường. Mà năm nay ông ta gần như chưa bao giờ nói gì với Lâm Minh, cùng lắm là dạy dỗ anh vài câu. Người có thành kiến nhiều nhất với Lâm Minh trong nhà này chính chỉ có Tô Dư, nguyên nhân không gì khác ngoài việc ghen tị với nhan sắc của Tô Nhan. Còn Tô Tiểu Khuynh là rất thân thiết với Lâm Minh, lúc không có việc gì thì sẽ tới tìm anh nói chuyện, cho dù lúc đó anh là một thằng vô dụng. Lâm Minh chần chờ một lát rồi vẫn bước tới. Này nhóc, mày làm sao thế hả? Chẳng phải thanh niên bây giờ để rất cởi mở hay sao? Ta chừng này tuổi rồi còn không để ý tới, mà để cái gì chứ? Chẳng phải là hai đứa yêu nhau sao? Đã 16, 17 tuổi rồi, chẳng phải là rất bình thường sao? Người đàn ông béo tốt kia rít một hơi thuốc, cười nói: "Yêu đương cái gì chứ? Tiểu khuynh nhà chúng tôi không hề muốn yêu đương, là còn sắp thi đại học rồi. Hơn nữa, tiểu khuynh nhà tôi thích ai cũng sẽ không thích con trai ông." Tô Dư tức giận nói ra: "Ranh con, mày ra oai cái gì chứ? Thi đại học sao? Thi đại học thì được tích sự gì chứ? Nhà tao đầy tiền, con trai tao nhìn trúng em gái mày là phúc của nó. Nếu em mày hẹn hò với con trai tao thì còn thi đại học làm gì nữa? Thì đỗ rồi thì có thể kiếm được cho mày nhiều tiền hơn tao sao?" Người kia nhổ nước bọt khinh bỉ nói: "Đồ trạch phú." Tô Dư tức giận mắng: "Dù sao tôi cũng cảnh cáo ông, bảo con trai ông sau này đừng đến làm phiền tiểu quân nữa. Còn nữa, bảo con trai ông đừng tung tin đồn ở trường rằng tiểu quân là bạn gái của cậu ta. Tiểu quân nhà tôi không muốn bị người ta quấy rối. Ha, thế thì khó đó. Tiền có thể xui khiến ma quỷ, con trai tao rải tiền thì có ai không thừa nhận chứ?" Tên mập cười nói: "Ông có tiền thì ghê gớm lắm chắc." Tôi dư tức đến nỗi lồng ngực phập phồng: "Xin lỗi nhé, có tiền thì rất là ghê gớm đó." Tên mập liếc mắt nhún vai đáp. Thằng nhóc tóc vàng vừa vặn bước tới, nói đầy thân tình: "Tiểu Quân à, anh thật sự rất yêu em. Em đồng ý hẹn hò với anh đi. Sau này anh sẽ bảo tài xế ngày ngày lái chiếc Mercedes đưa đón em đến trường. Em không cần đi học, nhà anh có đầy tiền cho em hưởng thụ. Em đồng ý đi. Chỉ cần em đồng ý thì đời này sẽ tiêu không hết tiền." Chị Tân Tiểu Quân sợ đến mức vội vàng chui vào trong người Tô Dư luôn lưỡi bẫy: "Tiểu Quân đừng sợ, có chị đây. Mặc kệ bọn họ đi, chị đưa em về nhà." Tô Dư an ủi: "Vâng." Tân Tiểu Quân khẽ gật đầu: "Em yêu." Thằng nhóc tóc vàng cuốn lên: "Nhóc con, lên đi." Người đàn ông béo tốt vội nói: "Cha, con sợ cái gì chứ? Con là trẻ vị thành niên, làm gì cũng được. Nếu xảy ra chuyện gì thì thật sự bố sẽ dùng tiền ém đi cho con." Tên mập kích lệ. Thằng nhóc tóc vàng nghe thế thì tự tin lên hẳn. Đúng vậy, cậu ta còn chưa đủ tuổi, 18 tuổi, hơn nữa còn nhà giàu như vậy, phải sợ gì chứ? Nghĩ đến đây, cậu ta nheo mắt đi về phía Tô Tiểu Quân. Tuy có Tô Dư bảo vệ, nhưng Tô Dư cũng mới 20 tuổi đầu, tên tay chân khẳng khiu, để đánh nhau thật thì sao có thể là đối thủ của thằng nhóc khỏe mạnh được chứ? Cậu muốn làm gì? Tô Dư sợ hãi: "Chị, mong chị đừng ngăn cản tôi và Tiểu Quân nữa, nếu không thì đừng trách." Thằng nhóc tóc vàng nheo mắt cười nói: "Dưới thanh thiên bạch nhật mà cậu dám làm bừa sao? Cẩn thận tôi gọi cảnh sát." Tô Dư vội vàng lấy điện thoại ra, run giọng nói: "Gọi đi." Cậu ta cười khẩy, sau đó cất bước định xông tới, nhưng đúng lúc này một người bước tới: "Tiểu Quân." Vừa dứt lời, Tô Tiểu Quân quay phát lại nhìn, lập tức vui mừng khôn xiết: "Lâm Minh." Tô Dư cũng không khỏi sửng sốt: "Lâm Minh?" Thằng nhóc tóc vàng kia dừng bước: "Sao cậu lại ở đây?" Tô Dư đờ ra nói: "Đương nhiên là đến đón chị Tiểu Quân về rồi." Lâm Minh mỉm cười: "Đón Tiểu Quân?" Đầu óc Tô Dư có chút theo không kịp, đang yên đang lặng, Lâm Minh sao để nó đến đón em gái mình chứ? "Này chú là ai vậy? Đừng nói chuyện bao đồng." Thằng nhóc tóc vàng không vui: "Tôi là em rể, để đón chị ấy." "Đón sao?" Thằng nhóc tóc vàng đi tới chiếc Mercedes đổ ở bên đường hơn một tiếng. "Chú lấy gì đón Tiểu Quân? Xe đạp điện, xe ba bánh, hay là chú để Tiểu Quân đi bộ về? Thôi dẹp đi, để Tiểu Quân ngồi Mercedes về cùng tôi chẳng phải là thoải mái hơn sao?" "Có lẽ Tiểu Quân không quen ngồi Mercedes." Lâm Minh lắc đầu đáp: "Ha, cũng phải ha, nhà chú không có Mercedes, đương nhiên là Tiểu Quân không quen ngồi rồi." Cậu ta khẽ cười nói ra. Nhưng lúc lúc này một hàng xe sang bỗng lái từ bên đường tới, có Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Bentley và Rolls Royce. Tiếng động cơ vang khắp con đường. Bỗng nhiên xuất hiện nhiều xe sang như vậy khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, vô số tiếng kêu vang lên. Người đi đường vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thằng nhóc tóc vàng cũng sửng sốt: "Cậu nói đúng rồi đó, nhà chúng tôi đúng là không có Mercedes." Lâm Minh mỉm cười nói với Tiểu Quân: "Chọn một chiếc đi." "Lâm Minh, chọn cái gì?" Tô Tiểu Quân ấp úng nói: "Đương nhiên là chọn xe rồi." Lâm Minh cười nói: "Chị chọn một chiếc, bắt đầu từ ngày mai nó sẽ đưa đón chị đi học." Nhìn đoàn siêu xe xếp hàng dài, Tô Dư sững sờ. Thằng nhóc tóc vàng cũng tái mặt, tên mập đứng sau cũng há hốc miệng: "Anh rể, em đi bộ là được rồi." Tô Tiểu Quân sợ hãi run rẩy nói: "Được, Tiểu Quân thích thế nào thì cứ làm thế nhé." Lâm Minh xoa đầu cô gái mỉm cười: "Dạ." Tô Tiểu Quân gật đầu đáng yêu. Đây là, tên mập tỏ ra bình tĩnh, anh rể của Tô Tiểu Quân, Lâm Minh. "Lâm Minh sao?" Tên mập tỏ ra không hiểu, nhưng cậu nhóc tóc vàng thì đã kích động kêu lên: "Cha, đó chính là đồ bỏ đi của nhà Tô, chính là Lâm Minh, anh bám, người trong trường chúng con để biết cả, không cần phải sợ, đó là một kẻ bạc nhược." Vừa dứt lời, người đi đường đều dừng bước lại ngoái nhìn, người đàn ông mập tỏ ra do dự. "Anh bám sao? Nếu những chiếc xe này đều là của cậu ta, thì lại có thể gọi là anh bám được sao? Nhưng anh ta cũng không hề nghe nói nhà họ Tô có nhiều tiền, lẽ nào thằng này là trai bao sao?" Tên mập do dự nhưng vẫn lên tiếng: "Này cậu, chuyện có bọn trẻ chúng ta đừng can dự nữa. Tôi tên là Lâm Phú Vinh, là giám đốc công ty thời trang Quảng Thịnh, chúng ta làm bạn nhé. Làm bạn sao? Là mình biết gì, nghe có vẻ có nhiều tiền nhỉ? Cũng tạm thôi, cũng chỉ có thể mở một cửa hàng cho thuê xe mà thôi. Lâm Phú Vinh liếc nhìn dàn siêu xe nói ra. Trong lời nói anh ta đã quá rõ ràng, anh ta cho rằng xe của Lâm Minh cũng chỉ là xe thuê mà thôi. Lâm Minh không hề đáp lời mà lấy điện thoại ra gọi. Cậu Lâm, bên kia là giọng nói cung kính của Mã Hải. Điều tra giúp tôi về công ty thời trang Quảng Thịnh. Lâm Minh nói ra, vừa dứt lời tên mập tim đập thình thịch, sau đó Tô Gia, Tô Dư cũng sững sờ. Cậu Lâm, xin đợi chút. Một lúc sau, giọng nói Mã Hải vang lên. Đã điều tra, công ty trang phục Quảng Thịnh có 3 công ty may, quy mô cũng bình thường nhưng lợi nhuận được coi là khả quan. Tính sơ bộ thì giá trị thị trường tầm khoảng 90 triệu. Mua được không? Trên thực tế thì chúng tôi cũng đang cân nhắc tới việc mua lại công ty này. Cần bao lâu? Cậu Lâm cần gấp sao? Nếu gấp thì 3 phút là xong. Được, vậy tôi cho ông 3 phút lập tức mua lại công ty thời trang Quảng Thịnh. Nhưng tôi không hy vọng tiền có thể tới tay Lâm Phú Vinh. Lâm Minh thả nhiên nói ra. Không thành vấn đề, mà hãy nói ra. Anh tắt điện thoại. Tiếng cười của đám đông đột ngột vang lên. Tê Mập cũng ôm bụng cười nắc nẻ. Trong 3 phút mua công ty của tôi sao? Ha, cậu cũng khoác lác quá đấy. Cậu tướng cậu là ai chứ? Là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa chắc. Đừng có đùa. Tên nhóc tóc vàng còn suýt nữa thì bò lăn bò càng ra đất mà cười. Chà, tên này có phải là tên ngốc không vậy? Tôi dư cảm thấy lúng túng, bèn nói với Lâm Minh, chúng ta về thôi. Không cần, đợi một chút đi. Lâm Minh đáp lại, được lắm, để tôi xem trong 3 phút cậu mua công ty của tôi như thế nào. Tên mập nheo mắt lại cười, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận. Nếu cậu không làm được thì đừng trách tôi đó. Lâm Phú Vinh tôi ghét nhất người chơi mình. Tôi cũng vậy. Lâm Minh nói ra, dứt lời điện thoại trong tay tên mập đổ chuông. Tên mập sững sờ lấy điện thoại ra. Đám đông xung quanh đang cười bỗng nhiên im bặt. Cha, điện thoại của ai đó? Tên nhóc tóc vàng hỏi lại. Tên mập không trả lời, chỉ có thật nghe máy. Thưa sếp, công ty Dương Hoa đã mua công ty chúng ta rồi, đã đổi người phụ trách công ty 3 phút trước ạ. Giọng nói cuống cuồng của thư ký ở đầu dây bên kia vang lên. Cái gì? Tên mập trố tròn mắt. Công ty bị mua rồi sao? Ồ, đám đông vỡ òa. Tôi dư suýt chút nữa đứng không vững. Đúng lúc này, một chiếc Bentley màu đen đổ bên đường. Sau đó vài người đàn ông mặc đeo đồ đen bước xuống. Đi đầu là một người đeo kính râm. Họ bước về phía Lâm Phú Vinh. Lâm Phú Vinh hét hồn, vội vã lùi lại. Các người là ai? Tới tôi mà không hình nhận ra sao? Dễ quên thế. Người này thả kính râm ra. Chú Thiên. Lâm Phú Vinh cảm thấy da đầu tê dại. Chú Thiên, sao chú lại tới đây? Lâm Phú Vinh khóc dở méo dở. Tôi tới đưa tiền cho cậu. Tờ Thiên thản nhiên nói. Đưa tiền gì? Đương nhiên là tiền mua công ty của cậu rồi. Lâm Phú Vinh trợn tròn hai mắt. Tờ Thiên mang tiền tới sao? Ông ta mang tiền tới. Lâm Phú Vinh dám nhận sao? Nhận thì mất mạng như chơi. Nhưng nếu không nhận thì trên người làm có gì còn bạc cắt nào khác thì khuân gia bại sản chứ. Tính đi tính lại thì mạng sống vẫn quan trọng hơn. Chú Thiên, tiền đó không cần đưa đâu, coi như là tiền tặng chú. Lâm Phú Vinh trông vô cùng đau khổ. Nghe lời này, tôi thích những người thông minh như vậy. Tờ Thiên vỗ vai Lâm Phú Vinh, quay qua gật đầu với Lâm Minh và bước lên xe. Chiếc bè xe đất này cũng lái luôn đi. Tờ Thiên hô lên. Trong chớp mắt, trên người Lâm Phú Vinh không còn lấy một cắt. Đám đông sững sờ. Tô Dư đứng bên cạnh thì sớm đã á khẩu. Sau này bọn họ sẽ không đến làm phiền em nữa. Lâm Minh quay qua nói với Tô Tiểu Quân. Cảm ơn anh rể. Tô Tiểu Quân nói bằng giọng nói sùng bái. Sau này nếu có chuyện gì thì có thể gọi anh bất cứ lúc nào nhé. Dạ. Ánh mắt Tô Tiểu Quân sáng lấp lánh. Đợi một chút. Tô Dư kêu lên. Có chuyện gì không? Lâm Minh ngoái đầu lại. Tô Dư bặm môi. Lâm Minh, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Những chiếc xe này là của cậu sao? Vừa rồi Từ Thiên là thế nào nữa? Cậu không phải là ở rể sao? Không phải người khác nói cậu không làm gì sao? Tại sao lại sở hữu nhiều thứ như vậy chứ? Tô Dư không nhịn được thêm nữa. Cô ta đã nhịn lâu lắm rồi. Cô ta sớm đã phát hiện ra Lâm Minh có gì đó không ổn. Giờ thì phải hỏi thôi. Lâm Minh đứng yên lặng một lúc rồi mỉm cười. Giờ này rồi mà vẫn có người cảm thấy tôi là đồ bỏ đi sao? Người như vậy thật là ngốc. Nhất là Lâm Minh bèn rời đi. Tô Dư đứng ngay người với mặt sững sờ. Chị ơi! Tô Tiểu Quân hô lên. Có lẽ bà và mọi người ngay từ đầu đã sai. Tô Dư lẩm bẩm. Lâm Minh không có thiện cảm với Tô Dư. Anh ra tay đơn giản chỉ là vì Tô Tiểu Quân. Về tới nhà, Lâm Minh ngồi xuống ghế để đọc sách. Nhưng đúng lúc này có tiếng khóc vọng ra từ phòng Tô Nhan. Hả? Lâm Minh tái mặt nhanh chóng bước tới. Thế nhưng cửa đã bị khóa ngược. Tô Nhan, em ở trong đó không phải không? Phải, em có việc gì không? Giọng nói của Tô Nhan vô cùng hoảng loạn. Tô Nhan mở cửa cho anh. Em đang thay đồ không tiện. Mở ra cho anh. Lâm Minh đanh giọng nói. Tôi nhân giả vờ không nghe thấy giọng của Lâm Minh. Cô do dự một lúc rồi từ từ mở cửa ra. Cửa mở ra, Lâm Minh chết lặng. Tôi nhanh với mái tóc bù xù, trên mặt còn có vết hằn của bàn tay, khóe miệng cô rỉ máu, mặt tái mét. Là ai làm? Lâm Minh hỏi. Không, không có gì, do em ngã. Anh không phải kẻ ngốc, nói nghe. Nói cho anh thì sao chứ? Thôi, bỏ đi, đã qua rồi. Nhà Trương không phải là nhà Tô. Dù anh có quen nhà họ Từ hay nhà họ Đinh thì cũng không làm gì được họ đâu. Tô Nhan cúi đầu, giọng nói khàn đục. Nhà họ Trương sao? Trương bà Húc sao? Lâm Minh đành mắt hỏi. Em tới đây. Anh kéo Tô Nhan ra phòng khách, sau đó dùng khăn mặt ấm với một quả trứng khẽ lăn trên má Tô Nhan. Tô Nhan nhắm mắt ngồi im. Chuyện này giao cho anh. Theo thời gian này em cứ ở nhà, không đi đâu hết để tránh xảy ra chuyện. Lâm Minh nói. Anh đừng làm loạn đó. Tô Nhan sốt ruột. Yên tâm đi, anh sẽ mời nhà Từ và nhà Đinh ra mặt xử lý việc này. Lâm Minh mỉm cười. Tô Nhan nhìn chăm chăm vào Lâm Minh, cô thất thần, sau đó lắc đầu cười khổ. Nếu mà được như thế thì tốt quá, thật không ngờ cũng có ngày em được phải dựa vào anh. Em luôn có thể dựa vào anh. Lâm Minh mỉm cười. Lanh xong, khuôn mặt Tô Nhan đã bớt sưng, cô về phòng ngủ. Lâm Minh lấy điện thoại ra. Trưa bà Húc đã về tỉnh Quảng Liễu chưa? Chiều nay lái xe về rồi ạ. Nghĩ cách đưa tới đây. À không, đưa tôi đi gặp Trưa bà Húc. Dạ.